Chương 696, La Hầu hiện. Ầm ầm chư thiên hoàn vũ đại phá diệt bá ý vô lượng, bá khí như biển bá vương cười ô truy, tung hoành ngang dọc, trong tròng mắt đều là bá đạo. Bá vương kích chỉ La Thiên bá đạo sừng sững ở phía sau, trấn áp tất cả đại đạo tâm ý toàn bộ bên trong đất trời cũng lại không cảm giác được còn lại đại đạo quy tắc thể hiện, chỉ có cái này bao phủ tại bên trong đất trời bá đạo. Tà chi đạo ra. Còn lại đạo tránh chi không có cái gì thần thông, cũng không có cái gì vũ kỹ. Chính là một kích đơn giản, bá ý vô tận một kích vạn chúng quốc độ La Thiên trợn mắt lên, nộ hống lên tiếng. Dù nói thế nào, hắn đã từng là cái kia trong truyền thuyết tồn tại vô địch. Lúc này một kiếm đâm ra. Dưới trời đất một mảnh dị tượng, ước vạn sinh linh tạo thành một phương quốc độ, bọn họ nộ hống tại đây một mảnh thiên địa chống đỡ lên một thế giới. Mà cái kia ước vạn sinh linh, QNZ vào đúng lúc này cùng xuất kiếm một luồng để chúng sinh cũng sợ hãi sắc bén khí tức quét ngang dưới trời đất đứng ở phía sau hắn thần phong đạo nhân chờ đông đảo nửa bước đạo tôn sắc mặt biến đổi lớn, đồng nhiên chợt lui nhưng thân thể vẫn như cũ hiện ra từng sợi kiếm thương, máu tươi nhỏ xuống. Cái này vẹn vẹn chỉ là chiêu kiếm này một chút khí tức mà thôi. Cũng đã có thể thương tổn được nửa bước đạo tôn tứ trọng cảnh giới. Thậm chí cho dù là nửa bước đạo tôn ngũ trọng cảnh giới người QNZ không cách nào tránh khỏi. Kinh khủng đến mức nào? Cường đại cỡ nào cùng so với lúc trước 10 người hợp lực, cũng phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Nhưng hạng vũ sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Trong tay trọng kích vẫn thẳng tắp. Trung đồng, bà ý trái lại càng thêm mạnh mẽ một ít. Âm một tiếng vang thật lớn. Trọng kích cùng Sơn Hải kiếm đụng nhau chư thiên hoàn vũ, tất cả đều sinh âm thanh. Toàn bộ thiên địa tất cả, cũng ảm đạm phai mờ. Bá vương thẳng kích. La Thiên cầm kiếm. Nhưng bá vương lại là phía trước tiến vào, bá đạo ý chí hành không, càng ngày càng đáng sợ, tóc đen đầy đầu phi vũ, trùng đồng bên trong bắn mạnh khiếp người quang. A ta không thể bại La Thiên sắc mặt đống nhiên cuồng biến, người trước mắt này quá mức đáng sợ. Khí lực mạnh, thậm chí so với kia chút lờ y lư cờ chứng đạo nửa bước đạo tôn còn đáng sợ hơn hắn giống giận nhưng mặc cho bằng hắn làm sao nộ hống, làm sao phản kháng. La Thiên đang lùi lại không ngăn được 1 triệu dặm, 10 triệu dặm, ngàn tỷ dặm từng đoàn một cái hô hấp, hắn đã bị đờ y ra mở y ngàn tỷ đà mở thẳng vào tinh không. Trong tay Sơn Hải kiếm đã hố lượng, trọng kích cách hắn càng ngày càng gần. Ngươi, rất tốt bá vương gật đầu. Có thể ngăn cản hắn nhất thương. Ở nửa bước đạo tôn bắt trọng cảnh giới, đã xem như không sai. Chấm dứt ở đây bá vương nhìn sắc mặt nhăn nhó La Thiên, trong tay trọng kích lực lượng tăng lên dữ dội thuần túy lực lượng vô pháp tưởng tượng lực lượng đủ để dễ dàng phá vỡ một tòa tinh vực. Bá đạo ý chí như, ước vạn thương long, rít gào ngút trời, toàn bộ thiên lũ tinh vực, mênh mông vô tận, đều là bị bá khí che đậy a không thể theo bá vương lực lượng tăng lên dữ dội, Sơn Hải kiếm cũng lại không thể chịu đựng, quang mang lờ mờ. Trực tiếp gây vơ một cái thánh khí, tiếp cận hỗn độn đạo khí dô nở dê như tồn tại, ở bá vương một kích phía dưới, sụp đổ trường kiếm mảnh vỡ phi vũ, lập lòe hàn quang. La Thiên trợn mắt lên, hoàn toàn sửng sốt. Một thanh trọng kích đem hắn đâm thủng. Máu tươi tư nở dê ti rơi. Hôm nay lấy ngươi phân thân, lần sau gặp mặt thời gian, lấy ngươi bản tôn dứt tiếng bá khí rít gào, bá đạo nghiền nát tất cả. La Thiên cố này phân thân nhất thời nổ tung không đừng vội đắc ý, người đối mặt ta tổ cũng không quá địch La Thiên phát sinh cuối cùng rít lên một tiếng. Cái kia phá toái thân thể, lập lòe vô số quan điểm, cuối cùng hội tụ thành vô pháp tưởng tượng bàng bạc lực lượng. Ừm. Hạng vũ trùng đồng đọc lại, hắn cười ô truy hơi lui về phía sau vài bước. Cái kia một luồng bàng bạc lực lượng, cho dù là hắn, cũng có được một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mà đang ở hạng vũ lui về phía sau một khắc đó, cái này một luồng lực lượng đúng là hóa thành một đạo thông thiên của sáng, trực tiếp nhảy vào mênh mông tinh không mái vòm. Âm ầm kinh thiên chấn động âm thanh, vào đúng lúc này, đống nhiên truyền vang ra. Toàn bộ tinh vực cũng vì đó nhún, ước vạn thế giới vào đúng lúc này cùng nhau chấn động, như gặp phải đòn nghiêm trọng. Đó là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Kinh người như vậy lực lượng, rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ là có đại năng giả giao chiến? Từng tòa thế giới, vô số cường giả ngước đầu nhìn lên thiên cung, đều có thể đủ nhìn thấy cột sáng kia, vì đó run rẩy. Vô số cổ thánh đại năng bước vào thiên cung, đi vào tinh không. Cũng có vô số đại năng từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, nhìn chăm chú trong tinh không. Hạng vũ, đây là... Tần kiếm ca đi tới, phía sau đi theo đại tần đông đảo tướng sĩ. Từ lúc Hạng Vũ tranh đấu ra Thiên Đu Đại Lục một khắc đó, cũng đã là tùy tùng mà tới. Không biết Hạng Vũ lắc đầu, hắn ngước nhìn mênh mông tinh không mái vòm, chứng kiến đều là một ít vô cùng phức tạp đạo văn. Những này đạo văn lít nha lít nhít, vô số đạo văn hội tụ thành một sợi dây xích, lại có vô số xích xả tờ hội tụ ở cùng một nơi. Chúng nó bao phủ toàn bộ Thiên Đu tinh vực, những này xích xả tờ giống như là ở phong tỏa cái gì. Cho dù là Hạng Vũ, QNZ nhìn không thấu những thứ này. Những cái đạo văn cho dù là một cái, cũng làm cho hắn đạo đang rung động, dường như phàm nhân trước mặt đế hoàng. Mà bây giờ, La Thiên chết rồi hóa thành cột sáng kia, nhưng đang tại thử nghiệm tê liệt những cái đạo văn. Vậy là đế khí tức, sẽ không sai mà vào đúng lúc này, Tần Kiếm Ca trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Kích động, không thể nói Tần Vạn Đạo. Người ý tứ là đây là Tần Vạn Đạo sở thiết. Dưới Tần Kiếm Ca kinh ngạc, nhìn cái kia tất cả, đầy mắt chấn động. Nhanh, mau ngăn cản, đạo phong ấn này phong tỏa La Hầu, mà đạo kia lực lượng đang tại nỗ lực tê liệt đạo phong ấn này, xúc động La Hầu lực lượng buông xuống, lấy ngươi bây giờ hiếm có lực lượng, QNZ vô pháp cùng La Hầu đối kháng. Hệ thống thanh âm rất nhanh sẽ từ khiếp sợ kích động trơn nên kinh hoàng. Tần Kiếm Ca cũng là phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vạn phần ngưng trọng. Hạng Vũ, Hàn Tín, phá hoại cột sáng kia, Tần Kiếm Ca quát. Trong lòng cũng đang mắng nói. Cũng loại này thời điểm, còn không thấy được Đại Tần Đế Triều những cái để lại tàn quân xuất hiện. Một khi phong ấn bị xé mở một vết thương, La Hầu lực lượng cũng là có thể buông xuống. Đến thời điểm đó thế gian không người nào có thể chống đối. Thậm chí vào đúng lúc này, Tần Kiếm Ca có thể nhìn thấy phong ấn đó sau lưng một cái cự đại huyết nhãn. Ầm, Hạng Vũ, Hàn Tín ra tay. Bọn họ khí tức mênh mông cực kỳ, cho dù là La Thiên chết rồi cuối cùng bạo phát đi ra lực lượng QNZ không cách nào so sánh. Một kích hoành không, toàn bộ tinh vực đều là bao phủ tại đây bá đạo phía dưới, run rẩy. Một kiếm ngập trời, như ước vạn đại quân đạp lâm, quân tiên phong cực hạn, vạn đạo câu diệt. Nhưng mà, cái này một kích một kiếm lại là không thực hiện được. Ngay tại hô hấp một cái, cột sáng tận tán. Cái kia hoàn chỉnh không thiếu sót phong ấn. QNZ vào đúng lúc này lộ ra một tia cực kỳ nhỏ bé khe hở. Ầm ầm ầm, cái này một kích một kiếm lại là làm cho cả Thiên Đu tinh vực suýt chút nữa chia ra làm hai. Vô số thế giới phá diệt, một đạo dấu vết, cảnh giới rõ ràng. Vô số huyết khí trùng lên, cuối cùng hóa thành một đạo huyết khí có sáng, nhảy vào cái kia một cái khe bên trong. Toàn bộ quá trình bất quá là hô hấp một cái thời gian, cho dù là Hạng Vũ Hàn Tín QNZ vô pháp ngăn cản. Ầm ầm ầm, toàn bộ tinh không mái vòm vào đúng lúc này nhuộm thành huyết hồng, đáng sợ huyết khí, mặc cho đạo văn lấp lóe, QNZ vô pháp khâu lại cái khe kia. Ầm, bỗng nhiên, ở trong nháy mắt này, một luồng không cách nào hình dung hủy diệt ba động, từ cái khe kia bên trong lan truyền đi ra. Ừm hứ, ngay trong nháy mắt này, Tần Kiếm Ca như gặp phải đòn nghiêm trọng giống như vậy, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Hắn biểu hiện ngơ ngác, nhìn phía cái kia tinh không mái vòm. Không biết lúc nào một bóng người hiện lên. Vẹn vẹn một cái bóng mờ nhưng phảng phất là cái kia mênh mông tinh thần đại hải. Vô tận đại đạo.